Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, đối chiến kết quả. 1/5, Pikachu. Không có sao chứ? Nhìn xem bị Hydro Pump bao phủ Pikachu. Ash thần sắc cháy bỏng, hết sức quan tâm. Bì tạp, Hydro Pump biến mất, Pikachu toàn thân ướt nhẹp đứng tại chỗ. Trong mắt ánh lửa ngược lại càng thêm nồng đậm. Serena tiểu bạch giống như dáng vẻ để Pikachu rõ ràng buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới bị Milotic tới lạnh thấu tim. Nó chán ghét Milotic. Không nên hỏi gì nguyên nhân. Nó cũng không biết. Chỉ thấy Pikachu tràn ngập đấu trí. Ash rõ ràng không nhìn thấy nó trong mắt lửa giận. Một mặt vui mừng lớn tiếng thét lên. Tốt, Pikachu. Sử dụng Electro Ball, Pikachu cùng Ash cùng một chỗ lữ hành nhiều năm. Bởi vì không có tiến hóa đẳng cấp một mực dừng lại tại level 70. Milotic tại tiến hóa về sau. Đẳng cấp thu hoạch được tăng lên. Cũng vừa mới ở level 70. Song phương lấy đẳng cấp tới nói. Chiến lực tương đương. Nhưng nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu cùng vô số kinh lịch để Pikachu thực lực không ngừng đẳng. Cấp đơn giản như vậy. Nếu bạo phát đi ra. Mạnh mẽ vô cùng. Nương theo lấy trong mắt lửa giận. Pikachu đối bể bơi cao tốc chạy. Tinh ba cái trước Electro Ball xuất hiện. Ngay tiếp theo trong không khí đều lóe ra điện khí cháy bỏng thanh âm. Trong tiết tây nhưỡng, lấy mắt trần có thể thấy kim sắc trên không trung giao nhau thiểm điện. Pikachu, chạy đến bên bể bơi bên trên. Nhảy vọt ở trên không. Hung hăng đem Electro Ball nện vào bể bơi. Tư tương đương tư tương đương tư tương đương 1487 gạch dưới toàn bộ bể bơi bị dòng điện bao trùm. Nguyên bản xanh thẳm mặt nước một mảnh kim quang lóng lánh. Điện khí tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ bể bơi. Serena không nghĩ tới Pikachu công kích cường lực như vậy. Toàn bộ bể bơi đều tại điện khí tàn phá bừa bãi bên trong. Milotic, nhanh lên đi ra. Serena thần sắc lo lắng. Đây là nàng lần thứ nhất đối chiến. Nàng cũng không muốn cứ như vậy thua. Bể bơi là không có cách nào ngây người thêm. Không đuổi mau ra đây lời nói sẽ bị dòng điện cho trực tiếp nướng chín. Milotic huyện trong bể bơi nhảy ra. Rơi vào Serena trước mặt. Trên thân thỉnh thoảng có từng tia dòng điện hiện lên. Đây là bị dòng điện xâm nhập dẫn đến tê dại bộ dáng. Tốt, hiện tại tiếp tục công kích. Milotic lâm vào tê liệt. Ash đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Mang trên mặt hưng phấn tay phải hung hăng vung ra. Pikachu, lên đi, sử dụng sắt thép chi, bì tạp, đồi, tinh ba sáng lên bạch quang. Pikachu nhìn chằm chằm Milotic đầu đánh tới, muốn trực tiếp kết thúc chiến đấu. Serena trong lòng một trận kinh hoàng, Milotic bị tê liệt không cách nào hành động, để nàng không biết nên như thế nào chỉ huy. Yaji ở một bên nhìn rất là im lặng, hai người chiến đấu cùng tân thủ hoàn toàn không có gì khác nhau. Serena vốn là lần đầu tiên đối chiến. Còn nói còn nghe được. Ash đều đã lưu hành mấy nơi. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu. Thế mà còn đánh thành dạng này. Đối mặt lâm vào tê dại Milotic. Sử dụng tuân hệ Thunderbolt chẳng những tổn thương cao. Vẫn là công kích từ xa. Trên cơ bản có thể kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là Ash đang làm gì? Sử dụng sắt thép ngôi sao. Lợi dụng Prism Scale tiến hóa mỹ diệu. Đặc tính liền là Marvel Scale. Tiến vào dị thường trạng thái. Phòng ngự tăng lên. Sử dụng sắt thép ngôi sao cận thân. Chẳng những tổn thương thấp trả lại cho đối phương cơ hội phản kích. Pikachu cái đuôi sư tại Milotic trên đầu. Để Milotic đứng thẳng thân thể hơi hướng xuống uốn lượn biến hình. Nhưng Pikachu cái kia nhỏ yếu thân thể. Sử dụng sắt thép ngôi sao lực lượng rõ ràng không đủ. Milotic phòng tăng lên. Bản thân lại là mềm mại Pokemon. Mượn nhờ thân thể rơi đi xuống giảm bớt tiếp nhận lực lượng. Cương quyết không có thu được bao lớn tổn thương. Mèo tương đương, Milotic cũng hỏa. Ngay trước hai cái muội muội mặt bị một cái con chuột nhỏ khi dễ. Đơn giản không có cách nào sống a. Chịu đựng dòng điện tổn thương. Ngũ thải cái đuôi mang theo mau lẹ vô cùng lực lượng chi tiếp đập tới. Tinh chuẩn đánh chúng bởi vì sắt thép ngôi sao mà dừng lại Pikachu. Long tinh, tại Serena kinh ngạc thần thời khắc. Một kích Dragon Tail đánh vào Pikachu trên lưng. Chính giữa yếu hại, ra, Pikachu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Quẳng trên sàn nhà lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Trên thân tất cả đều là vết thương. Pikachu, đứng lên, Ash nắm chặt hai tay. Không ngừng hô hoán Pikachu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nghe Ash từng tiếng la lên, Pikachu chật vật từ dưới đất bò dậy, không có mất đi sức chiến đấu. Tốt, như vậy, một kích đạt thắng bại a. Sử dụng đặc biệt công kích, Pikachu sử dụng ra lực lượng cuối cùng, toàn thân mang theo mãnh liệt điện áp đối Milotic phóng đi. Serena nhìn qua cực tốc mà đến Pikachu. Không cần suy nghĩ trực tiếp để Milotic sử dụng Hydro Pump. Đáng tiếc, cao tốc di động, sao Agility, bên trong Pikachu nhẹ nhõm tránh thoát Hydro Pump. Hóa thành điện quang trong nháy mắt đụng vào Milotic, từ tương đương toàn thân điện lực phóng thích. Trong mắt mọi người Milotic trực tiếp bị điện quang màu vàng vây quanh. Pikachu, Milotic tại điện quang bên trong ngã xuống, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, Pikachu đạt được thắng lợi. Claymore trực tiếp tuyên bố kết quả. Serena trực tiếp chạy tới ôm ngất đi Milotic. Yên lặng mang theo Milotic đi trị liệu đi. Rõ ràng đó có thể thấy được nàng tâm tình sa sút. Ash ôm Pikachu, nhìn xem đi xa Serena. Một mặt không có ý tứ. Nàng không sao chứ? Yaji khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Không có lo lắng quá mức. Người luôn luôn cần trải qua khuyết điểm bại mới sẽ từ từ trưởng thành. Serena làm một cái đối chiến tiểu bạch không tính quá kém. Tin tưởng lấy Serena tính cách, không được bao lâu liền có thể đi tới. Dùng nhỏ rèn luyện, tại ban sơ nhìn thấy Serena thời điểm, Yaji là ôm tán gái ý nghĩ. Thuận tiện để Serena đi đến trở thành Kalos nữ vương con đường. Ở giữa ở chung vừa xem thời gian xuống tới. Yaji ngược lại có loại dưỡng thành cảm giác, chờ mong đem Serena bồi dưỡng thành Kalos chói mắt nhất tồn tại. Kalos nữ vương thêm quán quân. Có chút trầm tư, Yaji ẩn ẩn có loại chờ mong. Về phần Yaji mình, hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới làm Kalos địa khu quán quân. Yaji mục tiêu vẫn luôn là toàn bộ thế giới công nhận quán quân, mà không phải một cái địa khu quán quân. Pokemon cũng nhìn. Đối chiến cũng đánh, Ash cùng Claymore một nhóm chuẩn bị đạp vào lữ trình. Cái này Ash hiếm thấy cải biến mục tiêu. Umbreon có rất nhiều hệ Water Pokemon, nhất định cũng có Phoebus tồn tại. Từ khi học được bên trên đại công hội trang web về sau, Ash cũng thăm dò được không ít tin tức. Lần thứ nhất không có vội vã khiêu chiến đạo quán, với lại đạp vào tìm kiếm Phoebus đường. Bị tạp Pikachu một mặt vẻ bất đắc dĩ. Ngay cả Ash bả vai đều không đứng lên trên. Một mình đi ở phía trước. Bonnie được như nguyện cầm tới Yaji ký tên. Xem như chân bảo. Yaji đại công gặp lại. Ôm vở. Bonnie đuổi kịp Ash rời đi sở nghiên cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.